Chương 2128, nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nhất định phải điều tra rõ ràng bối cảnh của bọn hắn, có phải thật vậy hay không, có thể vì nhóm chúng ta Trường An Thành sử dụng, nông nghiệp ti cái này một khối ngươi nhất định phải đem không tốt. Lưu Phong nói nghiêm túc. Dù sao lương thực là một cái vương quốc trọng yếu nhất dự trữ, nếu như ngay cả lương thực phương diện cũng bị địch nhân cho xâm lấn, vậy cái này vương quốc không bao lâu cũng liền muốn hủy diệt. Vâng, bệ hạ, những người kia viên cũng đều là Trường An Thành lão nhân, tư lịch so ta còn sâu, nhất định sẽ không đối Trường An Thành làm ra chuyện gì xấu. Tuyết Lị nói nghiêm túc. Mã Nhĩ Nương vẹn vẹn điều tra thân phận của bọn hắn liền xài thật dài một đoạn thời gian, bất quá may mắn là điều tra kết quả là tốt, nếu như điều tra kết quả là không tốt, không chỉ có lãng phí thời gian còn bạch bạch nuôi dưỡng lâu như vậy. Liên quan tới nông nghiệp phương diện còn có cái gì cải cách sao, ta trước đó bàn giao những chuyện ngươi làm xong chưa, Lưu Phong hỏi. Lúc trước hắn bàn giao rất nhiều chuyện, không đơn thuần là cải cách sự tình, còn có một số trồng mới cây nông nghiệp sự tình. Trước đó là lần đầu tiên thống trị bên này thành thị, ngoại trừ nhân thủ có hạn bên ngoài, chủ yếu nhất là đối bên này đất đai cũng chưa quen thuộc. Cho nên ngay từ đầu trồng cây nông nghiệp chủng loại cũng rất ít, có thể từ khi nông nghiệp ti có người chuyên nghiệp về sau, Lưu Phong liền muốn chủng loại đa dạng một chút, cho nên liền theo địa cầu bên kia mang tới rất nhiều cây nông nghiệp hạt giống. Những này cây nông nghiệp hạt giống trồng xuống cũng phải cần trông nom cùng thí nghiệm, dù sao ai cũng không biết rõ địa cầu bên kia hạt giống ở chỗ này có thể hay không sống sót xuống dưới, coi như sống sót xuống dưới về sau sản lượng lại là như thế nào, đợi đến nở hoa kết trái về sau. Những cái kia trái cây có phải hay không có thể ăn, cây nông nghiệp hương vị lại là như thế nào chờ đã, những này toàn bộ đều phải xem. Còn có một cái khác cải cách, chính là liên quan tới loại sản phẩm mới giống cây trồng, ta đang suy nghĩ cái này kỹ thuật muốn hay không dạy cho bọn hắn. Tuyết Lị lo lắng nói, dựa theo trước đó nói như vậy, hiện tại Hán Vương Triều rất nhiều đồ vật cũng không thể nhường ngoại nhân biết rõ. Húng chi là cái này loại sản phẩm mới giống cây trồng phương thức, liền càng thêm không thể để cho người khác biết rõ. Cho nên gần nhất kiểu mới giống cây trồng đều là Tuyết Lị tại tự thân đi làm, vì chính là không muốn để cho người khác biết rõ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tốn hao thời gian tương đối nhiều, bởi vì chỉ có một mình nàng tại làm chuyện sự tình này, mà lại không thể khiến người khác biết rõ. Tự nhiên mà vậy liền khá là bận rộn. Nếu như điều tra qua sau không có vấn đề gì liền có thể dạy cho bọn hắn, dù sao một mình ngươi cũng vội vàng không đến, dù sao về sau cũng là muốn trắng trợn mở rộng đi ra, Lưu Phong nói. Bởi vì loại sản phẩm mới cây nông nghiệp về sau cũng là muốn nhường từng cái thành thị cũng có, mặc dù bây giờ tạm thời chỉ là Trường An Thành tại nắm chắc, nhưng về sau cũng muốn đột phá đi ra, vì chính là muốn để tất cả mọi người ăn vào khác biệt cây nông nghiệp, mà không phải hiện tại tương đối một loại mấy loại chủng loại. Vâng, vậy ta chọn lựa một cái, sau đó liền bắt đầu nhường bọn hắn đi học tập. Tuyết Lị gật đầu. Trong nội tâm nàng đã có đại khái thí sinh, những người kia đã trải qua sàng chọn cùng khảo hạch, đã coi như là rất hài lòng. Còn có cái khác sao, Lưu Phong hỏi. À, RUNG, bậy hạ. Ta dự định nghĩ tại đồng ruộng ở giữa kiến thiết một cái trại chăn nuôi. Tuyết Lị lập tức nói. Cái này mới là chuyện trọng yếu nhất, vừa mới kém chút cũng đem cái này sự tình quên mất. Đây là nàng trước đó vẫn luôn đang suy nghĩ sự tình, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia phân bón nhanh chóng đến đồng ruộng, dạng này cũng không cần một mực theo trong thành Trường An vận chuyển ra. Theo trong thành Trường An vận chuyển chẳng những lãng phí thời gian, cũng cần dùng đến rất nhiều nhân lực, mà lại trên đường đi QNZ thối hoác. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy, tại đồng ruộng phụ cận kiến tạo nuôi dưỡng chẳng hội so tại trong thành Trường An kiến tạo tới càng tốt hơn. Lưu Phong là đồng ý cái quan điểm này. Hắn không chỉ có lần một lần hai ý nghĩ là muốn đem trong thành Trường An trại chăn nuôi rời ra ngoài. Ngoại trừ muốn thống nhất quy hoạch bên ngoài, chính là những này trại chăn nuôi tại trong thành Trường An hương vị quá nặng đi. Đã có không ít cư dân tại phản ứng hương vị thật sự là quá nặng đi, chỉ bất quá những cư dân kia phản hồi nhường Lưu Phong co Chu Tờ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng trước đó mọi người ở địa phương cũng đều là dạng này. Tuy chỗ địa đấy, toàn bộ đại đạo khắp nơi có thể thấy được đều là những cái kia vật dơ bẩn, những cái kia hương vị cũng không so động vật phát ra hương vị nhẹ, có thể bọn hắn không phải cũng vẫn luôn dạng này ở qua tới. Quả nhiên là sinh hoạt một khi biến tốt, người liền sẽ bắt đầu chậm rãi trở nên bắt bẻ bắt đầu, loại vị đạo này cũng cảm thấy chịu không được. Ta là muốn đem trong thành Trường An trại chăn nuôi toàn bộ chuyển qua đồng ruộng phụ cận, cứ như vậy trong thành Trường An liền sẽ càng thêm sạch sẽ, mà lại những cái kia trại chăn nuôi chuyển qua ngoài thành QNZ tương đối tốt quản lý. Tuyết Lị nói nghiêm túc. Mã Nhĩ Nương là gần nhất mới nghĩ đến cái này biện pháp, là bởi vì đoạn trước thời gian nghỉ ngơi tiến nhập trong thành Trường An, đi dạo thời điểm một không xem chừng liền đi đến trại chăn nuôi bên kia. Ngay lúc đó hương vị đặc biệt trọng, lại thêm có chút công nhân tại thu dọn những cái kia phân và nước tiểu hương vị QNZ rất nặng, hơn nữa còn nhỏ xuống tại trên đường lớn khắp nơi đều là. Một màn này không khỏi dẫn tới người chung quanh bất mãn, bọn hắn nhao nhao cũng che cái mũi tranh thủ thời gian ly khai nơi đó. Nàng lúc ấy liền cân nhở ả cờ đến điểm này, nghĩ đến nói là cái gì không đem trại chăn nuôi an trí ở ngoài thành đâu. Dạng này đã cách xa khu dân cư những cái kia phân bón cũng có thể trực tiếp tiến vào đồng ruộng. Đây quả thực là cái nhất cử lưỡng tiện tốt biện pháp. Dạng này Trường An thành quy hoạch QNZ tương đối tốt làm một chút. Ân, ta trước đó QNZ có như thế cân nhắc qua, đã lần này là muốn làm lớn cải cách vậy liền triệt để cải cách đi. Lưu Phong trầm giọng nói. Dù sao điều dưỡng thực trận toàn bộ đem đến ngoài thành không phải một cái rất dễ dàng sự tình, mà lại trong thành Trường An QNZ không chỉ một hai cái trại chăn nuôi. Cho nên chuyện này nhất định phải thận trọng cân nhở ả cờ mới được, mà lại muốn sớm làm tốt quy hoạch cùng chuẩn bị mới có thể bắt đầu chuyện. Bệ hạ, cái này liền giao cho ta đến xử lý đi, ta sẽ cho người ở ngoài thành trước kiến tạo dễ nuôi thực trận liều khung. Về sau lại đem trong thành Trường An động vật cũng cho chuyển di ra ngoài, dạng này liền có thể không có khe hở dính liền. Tuyết Lị gần từng chữ một. Mã Nhĩ Nương làm việc cũng là tương đối ổn thỏa, biết rõ trước đó muốn trước quy hoạch lại tiến đi một bước này. Ừm, vậy cái này sự tình liền an bài cho ngươi đi làm, có cái gì không hiểu có thể tìm An Lị, nàng có thể giúp trên ngươi. Lưu Phong phân phó nói lúc. Minh Bạch. Ta nhất định sẽ đem chuyện sự tình này làm thỏa. Tuyết Lị không chút do dự nói. Chỉ có trại chăn nuôi an trí tại đồng ruộng phụ cận, dạng này liền có thể tỉnh ra không ít thời gian, cũng có thể tỉnh ra không ít người lực. Người bên kia còn có cái gì muốn cùng ta hồi báo sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi, muốn tăng tốc một cái báo cáo công tác tiến trình. Ta bên này đã không có cái gì, cái khác đều là một chút chuyện nhỏ. Những này ta sẽ nhìn xem an bài, không cần làm phiền bệ hạ. Tuyết Lị lập tức nói. Được. Lưu Phong nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.